Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Cửu Đỉnh Ký. Chương 372: Cương Kình Hậu Kỳ, Thân Thể Hoàn Mỹ. Đang trong quá trình luyện quyền, Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm thụ phát sinh biến hóa kinh người trên người mình. Lúc ở Đại Thảo Nguyên, hắn đã bước vào Cương Kình Trung Kỳ. Nhưng từ Cương Kình Trung Kỳ tới Hậu Kỳ, Đằng Thanh Sơn đã mất hơn một năm. Mãi cho tới hôm nay mới có đột phá. Trong quá trình đột phá, Đằng Thanh Sơn đã cảm giác được biến hóa kinh người. Cương kình cường đại tựa như từng sợi dây thép, như những sợi tơ tằm rất xẻo dai, xuyên qua mọi chỗ trên thân thể Đằng Thanh Sơn, ẩn ẩn trong mỗi một tế bào, cơ bắp, gân cốt, nội tạng, đều tràn ngậm sức mạnh thần kỳ. Hơn nữa, lực lượng này đang lột xác, trở nên càng mạnh mẽ, càng có tính dẻo dai hơn. Sột, sột. Đằng Thanh Sơn mờ ảo có thể nghe thấy, sau khi từng sợi cương kình và thần kết hợp, trong thân thể phát sinh những biến hóa kỳ diệu. Loại biến hóa này làm cương kình mình trở nên càng huyền bí hơn, đồng thời cũng làm từng tế bào trong thân thể hắn đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia, cho dù là Đằng Thanh Sơn thì lục phủ ngũ tạng vẫn yếu hơn cơ bắp gân cốt nhiều. Nhưng lúc này, những sợi cương kình nhỏ xíu như điện mang lại tựa như tơ tằm, làm phát sinh lột xác kinh người trong lục phủ ngũ tạng. Trong tạng phủ khí quan, tạng phủ khí quan nhanh chóng lột xác, trở nên càng cứng chắc, mạnh mẽ hơn. Trái tim Đằng Thanh Sơn cũng trở nên chắc chắn. Cho dù không có cương kình bảo vệ, người bình thường dùng đao đâm vào cũng không thể thủng được. Thân thể từ trong ra ngoài không có lấy một nhược điểm nào. Một vóc người hoàn mỹ, chỉ có nội gia quyền tu luyện tới đỉnh cao mới có được. Thần và cương kình hỗ trợ lẫn nhau, cương kình ta đột phá, thần cũng xảy ra lột xác. Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được loại biến hóa này. Lâu nay, Đằng Thanh Sơn căn bản không thể dùng thần để khống chế không khí, làm không khí không trở thành lực cản. Nhưng khi đạt tới cương kình hậu kỳ thì Đằng Thanh Sơn đã làm được. Thần trong Nê Hoàn Cung không ngừng dung nhập với cương kình, đã đạt tới đỉnh cao. Sau khi cương kình bão hòa thần, sau khi dung nhập lại trở về Nê Hoàn Cung. Sau khi tiến vào cương kình đỉnh cao, nó lại chạy ra rồi lại chạy về. Cứ như vậy, thần đã xảy ra biến hóa. Thần mạnh mới có thể đạt tới cương kình hậu kỳ. Còn đạt tới cương kình hậu kỳ mới có thể làm thần khống chế được không khí, tiêu trừ lực cản không khí. Hai thứ này phụ trợ lẫn nhau, Đằng Thanh Sơn thầm thán phục. Chẳng trách Phật Tông và Đạo Gia nhất mạch, Phật Tông quan trọng nhất là thần. Theo đạo lý đạt tới La Hán Trung Kỳ, cường độ thần hẳn có thể so được với cường giả Tiên Thiên Kim Đan của Đạo Gia. Nhưng cho dù yêu cầu về thần rất cao, thì Phật Tông cũng chỉ khi đạt tới hậu kỳ mới có thể khống chế được lực cản không khí. Đạo gia khi đạt tới Tiên Thiên Kim Đan mới có thể khống chế lực cản không khí. Nội gia quyền nhất mạch của ta cũng như thế, đạt tới cương kình hậu kỳ mới có thể tiêu trừ lực cản không khí. Đằng Thanh Sơn vô cùng vui sướng. Đạt tới cương kình đỉnh cao, lực quyền của hắn tăng gấp đôi, thân thể trong ngoài một khối hoàn mỹ, viên mãn. Cương kỳ cực kỳ mạnh mẽ, khi thì ẩn trong cơ thể, khi thì ngưng tụ ngoài thân. Có thể nói về mặt thân thể, Đằng Thanh Sơn đã đạt tới cực hạn. Tiếp theo chính là cố nâng cao cảm ngộ về đạo. Cường giả Tiên Thiên Kim Đan và cường giả La Hán Hậu Kỳ đạt tới cực hạn thì thân thể có lực bộc phát chừng 80 vạn cân. Còn Đằng Thanh Sơn với thân thể và cương kình kết hợp, khi đạt đến cực hạn sẽ có lực bộc phát chừng 160 vạn cân, gấp 2. Thân thể ta đã đạt đến cực hạn, cả cường giả hư cảnh nếu nói về thân thể thì cũng không bằng ta. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ điểm này. Phương diện thân thể không cần nói nhiều nữa, bây giờ cái ta muốn phấn đấu chính là ngộ đạo. Đằng Thanh Sơn bây giờ khi hít thở mạnh đều có thể làm cho cả không gian sinh ra khí nổ, trong ngoài đều viên mãn, đó là cực hạn của thân thể. Vù, Đằng Thanh Sơn thu thế, thở một hơi, hơi thở làm vách núi xuất hiện một cái hố to. Đằng đại ca, có đột phá à? Lý vẻ mặt rất vui mừng đi tới. Sư phụ. Đằng Thú cũng lộ vẻ vui mừng. Trải qua quá trình dạy dỗ của Đằng Thanh Sơn, Đằng Thú cũng biết

hoàn toàn vượt quá uy lực của Độc Long Toàn. Song chỉ có điều, một chiêu này tiêu hao quá khủng khiếp. Đằng Thanh Sơn thầm than, chiêu này uy lực cực mạnh, tiêu hao cũng kinh người. Kiếp trước, quyền pháp mạnh nhất của Đằng Thanh Sơn là Hổ Pháo Quyền, còn hiện nay, thương pháp có lực xuyên thấu mạnh nhất chính là Xích Hổ Bào. Đương nhiên, chiêu Phách Sơn cũng rất mạnh, nhằm vào người hoặc yêu thú có phòng ngự mạnh mà nội tạng lại yếu, thậm chí có thể một kích giành thắng lợi. Chiêu Độc Long Toản tiêu hao nội gia cương kình phi thường ít, có thể duy trì lâu. Như ảnh tùy hình thì liên miên bất tuyệt. Hỗn nguyên nhất khí phòng ngự là mạnh nhất. Ngũ hành thương pháp của Đằng Thanh Sơn chiêu nào cũng có ưu thế, có khuyết điểm riêng của nó. May mà có một chiêu này, bằng không thật khó mà đánh bại Lục Thúc Đao. Đằng Thanh Sơn lộ vẻ tươi cười. Đằng đại ca, thanh âm của Lý Quân vang lên. Thanh Loan từ trên cao đáp xuống, đứng trên mặt đất. Lý Quân từ trên lưng Thanh Loan nhảy xuống, phấn khởi chạy tới. Đằng đại ca, huynh thắng rồi. Lý Quân, mỗi giúp huynh hỏi lại nó, nó có chịu theo ta hay không? Đằng Thanh Sơn nói, trước đây thu phục không được, mà hiện tại thì mình mạnh hơn so với nó, lại có Lý ở đó có lẽ có hy vọng. Hống, hống, hống. Lý Quân nhìn Lục Túc Đao, Lục Túc Đao ngập ngừng một chút, chăm chú nhìn Đằng Thanh Sơn, cũng phát ra một tràng tiếng giống trầm thấp. Lý Quân nhướng mày, lại lập tức giống tiếp. Cứ như thế, trao đổi với nhau một hồi lâu. Đằng đại ca, Lý Quân nhìn sang Đằng Thanh Sơn. Làm sao vậy? Đằng Thanh Sơn cũng phát hiện có gì đó không ổn. Lý Quân bắt đắc sĩ nói, con Lục Túc Đao này thật đúng là cố chấp, mặc kệ muội nói như thế nào, nó cũng không đáp ứng, quá là kiêu ngạo. Đao pháp do sáu chân nó thi triển có chút hơi hướng của Kim Hành Chi Đạo. Huynh hiện nay đã sáng chế ra thức thứ nhất của Kim Hành Chi Quyền. Nó sau đó quan sát hàng ngày, đối với sự lĩnh ngộ của nó để trở thành yêu thú hư cảnh cũng có chỗ tốt. Đằng Thanh Sơn nói, trước kia Thanh Loan chính vì điều này mà theo Đằng Thanh Sơn. Muội nói rồi, Lý Quân lắc đầu, muội còn nói là Đằng đại ca tiến bộ lợi hại như vậy, sau này có thể đạt tới hư cảnh, nó theo chúng ta sẽ có chỗ tốt. Thế nhưng Lục Túc Đao này vẫn là chẳng chịu chấp nhận. Hừ, Đằng Thanh Sơn cũng nhìn về phía Lục Túc Đao. Đằng Thanh Sơn mơ hồ thấy một tia trêu tức trong mắt Lục Túc Đao, hắn liền cười bảo, Tiểu Quân, muội hỏi lại nó đi. Huynh nghĩ nó không có khả năng ngu ngốc cố chấp như vậy. Lý Quân gật đầu, lại quay đầu qua hỏi. Nghe Lục Túc Đao đáp, Lý Quân trên mặt từ từ lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó nói cái gì? Đằng Thanh Sơn hỏi. Đằng đại ca, nó hỏi huynh, vừa rồi một chiêu đánh bại nó thực ra là thế nào? Sức mạnh của huynh tương đương với nó, thế nào mà thoáng cái trở nên mạnh mẽ như vậy? Lý Quân hỏi. Hiển nhiên Lục Túc Đao này bị Đằng Thanh Sơn đánh bại trong lòng còn có chút bất cam. Rõ ràng song phương khác biệt không bao nhiêu, thế nào mà lại thua được? Đằng Thanh Sơn lộ ra vẻ tươi cười. Nói cho nó biết, đây là thương pháp do huynh tự nghĩ ra. Sau khi Lý Quân truyền lời, Lục Túc Đao nghe được đáp án. Nó một lúc hống, hống. Lục Túc Đao phát ra một tràng tiếng trống trầm. Nó nói, huynh so với nó mạnh hơn không được bao nhiêu, nó vỗ cánh một cái là có thể chạy trốn dễ dàng, nó sẽ không thần phục huynh. Lý Quân giải thích. Đằng Thanh Sơn cau mày. Lục Túc Đao lại giống tiếp. Lý Quân tiếp tục phiên dịch. Nó nói tuy rằng sẽ không phục tùng huynh. Nó nói tuy rằng sẽ không phục tùng huynh, nhưng mà thực lực của huynh tiến bộ quả thực rất ấn tượng. Lần đầu tiên huynh cùng một nhân loại nữa liên thủ vẫn không bằng nó. Lần thứ hai có thể chống lại công kích của nó. Lần thứ ba thì đánh bại nó. Hơn nữa, huynh vừa rồi đâm vỡ lân giáp nhưng không giết chết nó, cho nên Lục Túc Đao đáp ứng theo huynh 10 năm. Xem là báo cái ân huynh vừa rồi hạ thủ lưu tình. Trong 10 năm, nếu như huynh có thể giúp nó để thăng thực lực, nó sẽ tiếp tục theo. Nếu như không thăng được, nó sẽ bỏ đi. Nếu huynh đáp ứng, nó lưu lại, bằng không nó sẽ đi. Nói xong, Lý Quân nhìn Đằng Thanh Sơn. Thật đúng là chưa nhìn thấy thỏ chẳng chịu thả ưng. Câu thành ngữ, y nói không thấy lợi hại trước mắt thì không theo. Đằng Thanh Sơn lộ vẻ tươi cười. Nói cho nó biết, huynh sẽ làm cho nó theo huynh mãi mãi. Lý cười nhìn sang Lục Túc Đao giải thích. Hống, Lục Túc Đao cũng sống đáp lời. Đằng đại ca, nó nói nó cũng hy vọng huynh có thể làm nó trở thành thần thú hư cảnh. Lý cười. Từ đó Lục Túc Đao theo Đằng Thanh Sơn.